Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, kiểm tra. Bởi vì nhiệt độ cực thấp độ, coi như đi qua mấy năm thời gian, trước mặt cỗ thi thể này như cũ cực sự hoàn hảo. Không có chút nào hư thối dấu hiệu. Này lại nhượng đến tiếp sau giải phẫu cùng phân tích công tác có thể tại một cái càng thêm có lợi. Dưới điều kiện triển khai, Vương Hạo quan sát một lát, nhẹ nhàng theo một cái nút. Thế là, tại Vương Hạo trước mặt bàn điều khiển phía trên, mấy cái đài hình chiếu xuất hiện. Trong nháy mắt ở chỗ này bắn ra một bộ cùng cách ly pha lê khác một bên giống như đúc, thi thể. Đeo lên đặc chế cảm ứng bao tay, Vương Hạo ở bộ này thông qua hư nghĩ hình chiếu kỹ thuật hình chiếu đi ra, thi thể, phía trên nhẹ. Nhàng nén một chút, nương theo lấy Vương Hạo nén, cách ly pha lê khác một bên, cơ giới thủ tí đồng bộ làm ra cùng Vương Hạo giống nhau động tác. Đồng thời tướng đóng tham số truyền lại đến cảm ứng bao tay phía trên. Nhượng Vương Hạo cảm nhận được như là chân thực đồng dạng rét lạnh cùng cứng ngắc. Trừ bỏ trên thi thể y phục, lấy ra cảm ứng đao cụ cách ly pha lê bên trong. Bộ kia linh xảo cơ giới tí phía trên lập tức cũng xuất hiện một thanh giống nhau đao cụ từ dưới thi. Thể ba bắt đầu, dọc theo trung tuyến mở ra, bại lộ hắn bụng cơ quan nội tạng. Có được y học chuyên gia bối cảnh Vương Hạo đối với nhân thể nội bộ kết cấu cực kỳ quen thuộc. Ở trường học cùng lâm sàng bên trong, Vương Hạo không biết mở ra qua bao nhiêu người sống lại hoặc là người chết bụng. Nhưng chưa từng có một lần giống như là lần này một dạng ngưng trọng qua. Cũng chưa bao giờ có lần này một dạng nhượng Vương Hạo ngạc nhiên qua. Hiện ra ở Vương Hạo trước mặt là một bộ huyết tinh hình ảnh. Nhưng hấp dẫn Vương Hạo chú ý lực cũng không phải là những máu thịt kia, mà chính là cái này chết đi phi hành gia này kỳ quái cơ quan nội tạng hình dáng. Vương Hạo rõ ràng nhìn thấy, những cái kia cơ quan nội tạng có so sánh thường nhân nhỏ, có thì dị thường biến lớn, hình dáng cũng có một chút kỳ lạ vặn vẹo. Tuy nhiên tạm thời vô pháp xác định những này cơ quan nội tạng đến cùng nhận nguyên nhân gì ảnh hưởng, bất quá Vương Hạo như cũ xác nhận một điểm, đó chính là cái chủng loại kia kỳ quái chứng bệnh sẽ ảnh hưởng nhân loại toàn thân bộ phận. Vương Hạo đầu tiên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thi thể trái tim, sau đó điều khiển cơ giới thủ tí đem phóng tới một cái đặc thù máy móc bên trong. Bộ kia máy móc bắt đầu vận chuyển, Vương Hạo bên cạnh một cái hiển kỳ bình mạc phía trên lập tức bắt đầu xuất hiện một hàng số liệu. Hơi quan sát một trận, Vương Hạo liền ra kết luận, trái tim của hắn công năng so sánh người bình thường thấp lời. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là bởi vì cái chủng loại kia kỳ quái chứng bệnh mới đưa đến. Bình thường tới nói, có thể trở thành tinh tế phi hành gia người đều có được so sánh người bình thường càng tráng kiện hơn thể phách. Trái tim công năng hẳn là so với người bình thường càng tài cao hơn đúng. Đem điểm này ghi chép lại, Vương Hạo tiếp tục triển khai càng xâm nhập thêm phân tích. Thế là càng nhiều kết luận liền dần dần hiện ra tại Vương Hạo trước mặt. Trái tim của hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó cấp độ gen dị biến. Loại này dị biến dẫn đến trái tim của hắn xuất hiện công năng hỗn loạn. Bởi vậy dẫn đến một hệ liệt hậu quả, dạ dày cũng giống như thế, dạ dày dị biến dẫn đến hắn vô pháp bình thường tiêu hóa thực vật. Quá nhiều vị toan thì cơ hồ đem hắn dạ dày vách tường đốt xuyên. Ruột già, ruột non, phổi, lá gan bộ, tỳ tạng, thận tạng, cái gì, liền liền bắp thịt cùng da thịt trong tổ chức cũng tồn tại dị biến. Cái này, tiến một bước phân tích thu hoạch đến nhượng Vương Hạo càng khiếp sợ hơn kết luận. Cái này phi hành ra toàn thân cao thấp, không có một chỗ bộ phận lại hoặc là tổ chức là bình thường. Đại lượng dị biến, hoại tử, tăng sinh, nhàm biến các loại cơ hồ trải rộng toàn thân, cũng dẫn đến toàn thân nhiều bộ phận suy kiệt. Vương Hạo mơ hồ có chút lý giải cái này phi hành gia vì sao lại lựa chọn tự sát. Y học văn hiến bên trong rõ ràng ghi lại, tại rất nhiều năm trước ung thư chưa bị đánh hạ thời điểm. Một ít thời kỳ cuối ung thư bệnh nhân kỳ thực cũng không phải là bởi vì bộ phận bệnh biến mà chết, mà chính là bị tươi sống đau chết. Nhưng ung thư coi như lại thống khổ, cũng bất quá là một cái nào đó đặc biệt bộ phận cùng tế bào ung thư chuyển di, ăn mòn bộ phận thống khổ mà thôi. Nhưng bây giờ cái này phi hành gia biến dị thì trải rộng toàn thân. Đồng thời lấy Vương Hạo y học tri thức, có thể tùy tiện đánh giá ra phát sinh ở cái này phi hành gia trên thân bệnh biến mang đến thống khổ. Hắn đơn vị cường độ tuyệt đối sẽ vượt qua ung thư. Ý vị này gấp mấy chục lần, mấy trăm lần tại thời kỳ cuối ung thư thống khổ. Đồng thời, loại này dị biến sẽ không tước đoạt sở hữu bộ phận công năng. Ý vị này bệnh nhân cũng sẽ không bởi vì loại này dị biến mà tại trong ngắn hạn chết đi. Bọn họ hội tại ý thức thanh tỉnh tình huống phía dưới gặp loại này khó mà hình dung thống khổ cha. Tấn, nếu như loại thống khổ này buông xuống tại trên người của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không kịp chờ đợi, nghĩ hết tất cả biện pháp kết thúc sinh mệnh mình. Đối với thi thể sơ bộ kiểm tra đã kết thúc, càng tiến một bước phân tích kết luận cần chờ đợi một thời gian ngắn. Cho nên Vương Hạo như cũ không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến loại biến hóa này. Nhưng căn cứ Vương Hạo kinh nghiệm dĩ vãng, cùng theo văn hiến bên trong thu hoạch đến tri thức, Vương Hạo trong lòng đã ẩn ẩn có phán đoán. Cái này tựa hồ là một loại bức xạ bệnh. Ta xem qua cái nào đó văn hiến bên trong đã từng ghi chép. Tại rất nhiều năm trước có một tên ngoài ý muốn nhận cực cao liều thuốc bức xạ chiếu xạ bệnh nhân. Kỳ biểu hiện cùng này có nhất định tương tự tính. Chỉ bất quá tên kia bệnh nhân tình huống kịch liệt chuyển biến xấu. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh mất toàn bộ phận công năng cũng cuối cùng chết đi. Như thế cùng này có chỗ khác biệt. Nếu như là bức xạ bệnh, này lần này sự kiện tính nghiêm trọng liền đem giảm xuống lời. Chỉ ít đám người không cần lại lo lắng một loại nào đó cương liệt bệnh truyền nhiễm tại nhân loại. Văn minh bên trong đại quy mô truyền nhiễm khả năng. Thế nhưng là, có loại kia bức xạ hội dẫn đến nhân thể sinh ra dạng này biến hóa. Đầu tiên, viễn trình tinh tế phi thuyền đều có được cẩn trọng, có thể chống cự bất luận cái gì đã biết bức xạ bọc thép. Cho nên loại này bức xạ nơi phát ra rất không có khả năng ở vào ngoài phi thuyền bộ. Như vậy duy nhất khả năng liền là tới từ trong phi thuyền. Trong phi thuyền xác thực có thật nhiều bộ kiện áp dụng tính phóng xạ tài liệu chế tạo. Nhưng này chút bộ kiện toàn bộ nhận nghiêm mật cách ly. Rất không có khả năng với thân thể người tạo thành ảnh hưởng. Coi như một chỗ cách ly trang bị hư hao, dẫn đến tiết lộ, cũng nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng số ít mấy người. Xa không đến mức giết chết cả chiếc phi thuyền tất cả mọi người. Huống chi, bức xạ bệnh trị liệu cũng không tính rất khó khăn. Theo thuyền phân phối thầy thuốc có đầy đủ dược vật cùng vê qua ứng đối. Lại làm sao lại giết chết tất cả mọi người? Hơi suy nghĩ một lát, Vương Hạo đứng dậy, đem giai đoạn này phân tích kết luận phát đưa ra ngoài. Phần ngoài chú quân hội tiếp thu được những tin tức này, sau đó phát đến tinh hệ nội bộ chuyên gia đoàn đội qua. Cung cấp các chuyên gia triển khai phân tích, liền ở thời điểm này, một đạo tin tức gửi đi đến Vương Hạo nơi này. Từ mây mưa hào trọng hình vận thâu thuyền bên trong thu thập được tin tức đã sửa soạn xong hết. Đây là ngươi quyền hạn bên trong có thể tìm đọc bộ phận. Vương Hạo mở ra những tin tức này. Đầu tiên liền đi tìm đọc phi thuyền vận hành ghi chép. Nhưng vượt quá Vương Hạo đoán trước là, tại dài đến hơn 2.000 thiên đi thuyền ghi chép bên trong, trừ một ít hơi trục trặc nhỏ, thí dụ như một chỗ kết nối đầu hỏng, một chỗ bịt kín kiện tổn hại bên ngoài, liền một cái bình xét cấp bậc đến cấp C trục trặc đều không có. Chớ đừng nói chi là Vương Hạo dự đoán bên trong cái chủng loại kia đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ phi hành ra bức xạ tiết lộ trục trặc, phi thuyền vận hành ghi chép. Vương Hạo suy nghĩ một chút, mở ra theo thuyền thầy thuốc thời gian làm việc trí. Tại tinh tế vận chuyển bên trong, trừ phi ngủ đông, nếu không mỗi một tên phi hành gia mỗi một ngày công tác cùng sinh hoạt đều muốn ghi chép lại. Theo thuyền thầy thuốc ghi chép càng là cực kỳ trọng yếu. Cái này dính đến phi hành gia nhóm khỏe mạnh bình xét cấp bậc. Mà quy tắc này quan hệ đến bọn họ tương lai chức nghiệp kiếp sống. Tại cao đến hơn 2.000 thiên ghi chép bên trong, trước 3/5 bộ phận trực tiếp bị Vương Hạo nhảy qua. Bởi vì này đại bộ phận chỉ là một số hệ thống tự động sinh ra có quan tâm nhảy huyết áp, đường huyết, chờ thân thể số liệu, ngẫu nhiên xen lẫn một số thí dụ như sinh bệnh, nhỏ bé ngoại thương các loại xử lý. Trừ cho thấy phi hành gia nhóm đều cực kỳ khỏe mạnh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức. Biến hóa, từ chương 1.205 thiên khai bắt đầu. Vương Hạo đọc qua một chút đi thuyền ghi chép. Phát hiện khi đó, bọn họ đã trang bị đến đầy đủ tư nguyên. Đạp vào đường hàng hải đồ. Cũng đi thuyền ra gần 1 năm ánh sáng khoảng cách. Cùng Phượng Hoàng tinh hệ khoảng cách thì làm 29 năm ánh sáng khoảng chừng. Một ngày này, theo thuyền thầy thuốc Chu Lộ đang làm việc nhật ký làm ra như sau ghi chép. Kỹ sư cơ giới Trịnh Dương tố bụng đau đớn. Kiểm tra đi sau hiện ruột vận động hỗn loạn. Chất điện phân hỗn loạn. Phán đoán là tràng đạo cảm nhiễm. Đã tiến hành tương quan trị liệu. Tại đoạn này ghi chép về sau. Còn có kèm theo lúc ấy video ghi chép, Vương Hạo mở ra, liền nhìn thấy một tên giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Ăn mặc thầy thuốc phục cô gái trẻ tuổi đang đối một tên thể trạng cường tráng đại hán tiến hành. Tương quan kiểm tra, hai người tựa hồ hết sức quen thuộc dáng vẻ, đang kiểm tra bên trong. Hai người còn không ngừng vui đùa, bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Vương Hạo lấy một tên chuyên nghiệp thầy thuốc thị giác quan sát. Phát hiện cái vị kia tên là Chu Lộ theo thuyền thầy thuốc, tuy nhiên một bộ hững hờ dáng vẻ. Nhưng thủ pháp cùng phán đoán đều không có phạm sai lầm. Nếu như lúc ấy chính là mình ở đây, chỉ sợ cũng phải làm ra cùng Chu Lộ giống nhau phán đoán cùng xử lý. Chẩn bệnh kết thúc, Chu Lộ vì Trịnh Dương tiêm vào một lần thuốc chích. Trịnh Dương liền rời đi. Lần này video ghi chép kết thúc. Đối với lúc ấy mây mưa phi thuyền cùng phi hành gia nhóm tới nói, vào cái ngày đó chỉ là bình thường một ngày. Đám người hoàn toàn như trước đây mà công tác, sinh hoạt cùng nghỉ ngơi. Mảy may không biết mình tương nghênh đến cái gì vận mệnh. Mà đang đọc qua ghi chép Vương Hạo thì biết, ngày đó là hết thảy bắt đầu. Bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh đem không thể sửa đổi hướng đi một cái khác đầu thông hướng thống khổ cùng tử vong quỹ đạo. Nhìn lấy trong video mắt ngọc mày ngài nữ thầy thuốc trẻ tuổi. Nhìn lấy tên kia thể trạng cường tráng, toàn thân tràn đầy lực lượng cùng trùng kích nam tử trẻ tuổi. Vương Hạo trong lòng có chút khổ sở. Bọn họ ban đầu cũng có được chính mình sinh hoạt, có được thân nhân cùng bằng hữu. Nhưng là bây giờ bọn họ không có cái gì. Thở dài một tiếng, Vương Hạo tiếp tục đọc qua xuống dưới. Ngày thứ hai cũng không có cái gì có giá trị ghi chép. Tại ngày thứ ba, một tên khác thuyền viên tìm tới Chu Lộ. Thế là Chu Lộ làm ra dạng này ghi chép. Thao tác viên Phùng Tùng tố chân bắp thịt bất lực, lại kèm thêm đau từng cơn. Kiểm tra đi sau hiện bắp thịt sung huyết, rất nhỏ công năng chướng ngại, chưa phát hiện kết cấu bệnh biến, phán đoán là bắp thịt sử dụng tới độ, phương án trị liệu vì cam đoan sung túc nghỉ ngơi, chú ý bổ sung dinh dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.